Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, sau một thời gian vướng mắc với lại chính sách của YouTube cũng như vì lý do sức khỏe, hôm nay Mèo chính thức trở lại với các bạn với bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Và bây giờ Mèo xin hứa sẽ cố gắng upload truyện đều hơn, sớm hơn và nhanh hơn để phục vụ các bạn. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ cho Mèo nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn và không để các bạn phải chờ lâu. Sau đây sẽ là những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người trong dinh thự Vân Phong đều tức giận nhưng không làm gì được. Vương Côn đến từ gia tộc cổ võ Bách Lý, thực lực quá mạnh. Cho dù họ hợp sức thì cũng không làm gì được lão ta. Tuy thế anh em nhà họ Tống vẫn đứng dậy chắn trước mặt Phùng Tiểu Uyển, căm tức nhìn Vương Côn. Ông đừng quá đáng, chỗ này không chào đón ông. Ha ha ha, tôi đã thấy kẻ sợ chết, nhưng chưa từng thấy ai đi chịu chết. Nếu các người muốn chết, tôi sẽ giúp các người. Sau khi Vương Côn dứt lời, khí thế mạnh mẽ lập tức lan ra từ người của lão ta, bao phủ lấy Tống Tả và Tống Hữu. Trong lúc nhất thời, hai người như bị đóng băng, không sao cử động được. Hai người đều biến sắc. Họ cứ nghĩ tuy chênh lệch giữa mình và Vương Côn lớn, nhưng vẫn có sức đánh một trận. Nào ngờ khi ở trước mặt đối phương, họ còn không thể đánh trả. Điều khiến họ khiếp sợ chính là rốt cuộc đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà khiến họ không sao động đậy nổi. Nếu ông dám làm tổn thương họ, dù có chết tôi cũng không đến gia tộc Bạch Lý với ông đâu. Đúng lúc Vương Côn chuẩn bị ra tay với anh em nhà họ Tống, Phùng Tiểu Uyển bỗng chắn trước hai người, tức giận nhìn về phía Vương Côn. Lúc này trong mắt cô ta tràn ngập vẻ kiên định. Vương Côn nhíu mày, lão ta có thể cảm nhận được nếu mình giết anh em nhà họ Tống, Phùng Tiểu Uyển sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Phải biết rằng ngay cả giới cổ võ cũng không có nhiều luyện đan sư. Phùng Tiểu Uyển có thể luyện chế đan dược, đủ để thấy giá trị của cô ta lớn bao nhiêu. Nếu Phùng Tiểu Uyển gặp bất trắc thật, chủ của gia tộc Bách Lý cũng sẽ không tha cho lão ta. Lão ta cũng không mang họ Bách Lý, mà chỉ là một trong số rất nhiều cao thủ được gia tộc Bách Lý mời chào. Nếu gia tộc Bách Lý muốn giết lão ta thì không cần lý do. Một khi đến gia tộc Bách Lý, chắc chắn Phùng Tiểu Uyển sẽ được coi trọng. Khi đó ở gia tộc Bách Lý, địa vị và thân phận của Phùng Tiểu Uyển sẽ vượt xa lão ta. Nghĩ tới đây, Vương Côn vội thu hồi khí thế. Anh em nhà họ Tống lập tức cảm nhận được cảm giác bị trói buộc kia đã biến mất. Vương Côn cũng thay đổi thái độ, cười ha hả, nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Cô Phùng, tôi chỉ nói đùa với họ một chút thôi, cô yên tâm. Chỉ cần cô đồng ý đến gia tộc Bách Lý với tôi sẽ không làm khó ai hết. Phùng Tiểu Uyển lạnh lùng nhìn Vương Côn, nói với đôi mắt đỏ hoe. Ông ra ngoài trước đi, tôi nói với họ mấy câu rồi sẽ tới gia tộc Bách Lý với ông. Được, tôi chờ cô bên ngoài. Vương Côn vội đồng ý rồi rời khỏi phòng. Trong lúc nhất thời trong phòng khách chỉ còn đám người Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, em không được tới giới cổ võ với ông ta. Một khi em đi theo ông ta, chắc chắn gia tộc Bách Lý sẽ không để em trở về. Suốt quãng đời còn lại em sẽ phải sống ở gia tộc Bách Lý, luyện chế đan dược cho gia tộc Bách Lý. Vương Côn vừa rời đi, Ngải Lâm đã nghẹn ngào nói. Cô ấy sống với Phùng Tiểu Uyển đã lâu, hai người chẳng khác nào chị em. Lúc này thấy Phùng Tiểu Uyển sắp bị đưa đi, cô ấy không yên tâm nổi. Phùng Tiểu Uyển kéo tay Ngải Lâm, nói với đôi mắt đỏ hoe. Chị Lâm, em cũng không muốn đến giới cổ võ với ông ta, nhưng nếu em không đi, tất cả chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta đã không phản kháng được, chỉ bằng em cứ đi theo ông ta, chứ không thể để em liên lụy mọi người. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, mọi người đều có vẻ uất ức. Họ đều rất muốn giúp Phùng Tiểu Uyển, nhưng không giúp được. Đến giờ họ còn không biết rốt cuộc Vương Côn mạnh đến đâu. Tống Tả siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Đều do thực lực của các ông quá thấp mà, không bảo vệ được Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển cố bình tĩnh, cười gượng, nhìn quanh rồi nói. Mọi người cứ yên tâm, gia tộc Bách Lý nhắm vào thuật luyện đan của em. Cho dù đến gia tộc Bách Lý thì họ cũng sẽ không làm khó em, còn coi trọng em nữa. Giờ em đến giới của võ chưa chắc đã là chuyện xấu. Thực lực của anh Trấn đang tăng nhanh, có lẽ không lâu nữa anh ấy sẽ tới giới của võ. Giờ em đến giới của võ cũng xem như dò đường trước cho anh Trấn. Sau này anh Trấn đột phá thiên cảnh rồi tới giới của võ, không chừng em có thể giúp được anh ấy. Lúc này Hoài Lam vẫn luôn im lặng lên tiếng. Tiểu Uyển nói không sai, tốc độ tu luyện của anh Trấn cực nhanh, đột phá thiên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Giờ chúng ta đã không ngăn cản được người của gia tộc Bách Lý đưa Tiểu Uyển đi, mà tạm thời Tiểu Uyển lại không gặp nguy hiểm gì, chúng ta chỉ có thể nén đau để Tiểu Uyển tới gia tộc Bách Lý thôi. Mọi người yên tâm, với tính cách trọng tình nghĩa của anh Trấn, nếu anh ấy biết Tiểu Uyển đã bị người của gia tộc Bách Lý đưa đi, chắc chắn anh ấy sẽ càng cố gắng tu luyện để sớm đột phá thiên cảnh rồi tới giới cổ võ cứu Tiểu Uyển. Nghe thấy Hoài Lâm nói thế, mọi người đều thở dài. Hoài Lam nói không sai, chắc chắn cậu Trấn sẽ đi cứu Tiểu Uyển. Tống Hữu nhìn Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, cháu hãy chờ chúng ta ở giới cổ võ. Ông cũng sẽ cố gắng tu luyện gấp bội để sớm ngày tới giới cổ võ tìm cháu. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười ngọt ngào, nhìn mọi người bằng đôi mắt đỏ hoe. Vâng, cháu chờ mọi người ở giới cổ võ. Sau khi từ biệt mọi người, Phùng Tiểu Uyển cất bước đi ra khỏi phòng khách. Vương Côn đang chờ bên ngoài, thấy mọi người đi ra cùng Phùng Tiểu Uyển. Lão ta mỉm cười. Cô Phùng, giờ chúng ta đi được rồi chứ? Phùng Tiểu Uyển không quan tâm đến Vương Côn, chỉ nhìn mọi người. Khi sắp chia tay, cô bỗng muốn khóc, nhưng cô ta cố kìm lại, không thể nước mắt của mình rơi xuống. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn quanh rồi nói. Các ông, các chị, cháu, em đi trước đây, hẹn gặp mọi người ở giới cổ võ. Cô ta nói rồi dứt khoát quay đi. Nhưng đám người không thấy Phùng Tiểu Uyển quay đi, nước mắt cô ta bỗng chảy dài. Nhưng đúng lúc này một khí thế mạnh mẽ bỗng giáng xuống. Khương Chiến của nhà họ Khương ở giới cổ võ đến đón cô Phùng về nhà họ Khương. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó một người trung niên xuất hiện. Thấy có người tới, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Khi thấy Khương Chiến, Vương Côn lập tức biến sắc. Cô Phùng là người mà chủ gia tộc chúng tôi muốn gặp. Nếu nhà họ Khương muốn tìm cô Phùng thì cũng phải chờ cô Phùng gặp chủ gia tộc chúng tôi đã. Vương Côn nhìn chằm chằm vào Khương Chiến nói. Khương Chiến hừ lạnh, khinh thường nhìn Vương Côn. Lạnh lùng mà nói, lập tức cút về gia tộc Bạch Lý, bằng không, giết không thả. Nghe thấy Khương Chiến nói thế, sắc mặt Vương Côn khó coi tới cực điểm. Vương Côn lạnh lùng nói, tôi đã nói rất rõ rồi, cho dù chủ gia tộc họ Khương muốn gặp cô Phùng thì cũng phải chờ chủ gia tộc của tôi gặp cô Phùng trước đã. Tuy Khương Chiến là dòng chính của nhà họ Khương, nhưng Vương Côn cũng không e dè vì thân phận của đối phương. Phùng Tiểu Uyển cũng có vẻ kinh ngạc. Cô ta cứ tưởng mình sẽ bị Vương Côn đưa đi, nào ngờ lại có thêm một cao thủ đến từ giới cổ võ. Thấy Vương Côn từ chối, trong mắt Khương Chiến lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông ta lạnh lùng nói, nếu ông đã muốn chết, tôi sẽ giúp ông. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người ông ta. Gần như cùng lúc đó, Khương Chiến cũng biến mất, lao tới chỗ Vương Côn. Vương Côn đã chuẩn bị trước, đúng lúc Khương Chiến ra tay, lão ta cũng hành động. Âm âm âm, hai người điên cuồng giao chiến, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ họ liên tục lan ra xung quanh. Mọi người mau rời đi, thực lực của họ quá mạnh, chỉ uy lực còn sót lại từ trận chiến cũng đủ để đánh trọng thương mọi người. Anh em nhà họ Tống vội bước lên chắn trước đám người. Họ là người luyện võ mà cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, nói gì đến người bình thường không hề có nền tảng võ thuật như Ngài Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Huống hồ còn có bé Tĩnh An. Hơn nữa đây cũng là cơ hội để Phùng Tiểu Uyển rời đi. Hoài Lam hiểu ý của anh em nhà họ Tống. Cô ta nhìn hai người đang chiến đấu, lập tức trầm giọng. Trận chiến giữa họ sẽ kết thúc rất nhanh. Họ đều muốn đưa Tiểu Uyển đi. Cho dù bây giờ Tiểu Uyển rời đi thì cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Bí mật Tiểu Uyển là luyện đan sư đã bị lộ. Nhà họ Khương cũng được, gia tộc Bạch Lý cũng thế. Chắc chắn đã có cao thủ thiên cảnh thực sự đang quan sát chúng ta. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, mọi người đều hít sâu một hơi. Phùng Giai Di nhíu mày. Cao thủ thiên cảnh ư? Hoài Lam gật đầu. Theo quy định của thủ hộ minh, cao thủ trên thiên cảnh không được ra tay ở thế tục. Nhưng giá trị của Tiểu Uyển quá lớn. Giờ bí mật Tiểu Uyển là luyện đan sư đã bị lộ rồi. Nhà họ Khương và gia tộc Bạch Lý đã tới. Chắc chắn sẽ có cao thủ thiên cảnh đang âm thầm quan sát. Tống Tả gật đầu trầm giọng nói. Cô Hoài Lam nói không sai. Thế lực nào ở giới cổ võ cũng sẽ rất coi trọng thân phận luyện đan sư của Tiểu Uyển. Chắc chắn họ sẽ cử cao thủ thiên cảnh âm thầm quan sát. Cho dù bây giờ chúng ta định giấu Tiểu Uyển thì cũng không có cơ hội. Chúng ta không thể đối phó được bất kỳ thế lực nào ở giới cổ võ. Nếu đã không đối phó được thì đành chịu đựng vậy. May mà Tiểu Uyển có giá trị rất lớn với bất kỳ thế lực nào. Cho dù con bé bị đưa đi thì cũng không có gặp nguy hiểm gì. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười nhìn mọi người nói. Mọi người cứ yên tâm, em sẽ không sao đâu ạ. Cô ta nói rồi lại nhìn về phía Ngải Lâm. Chị Lâm, chị mau đưa bé Tĩnh An đi đi. Nếu cứ ở đây, hai người sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông Tống hay ông cũng đi đi. Họ đều muốn đưa cháu về gia tộc của mình. Cháu ở lại chắc chắn sẽ không bị thương đâu. Tuy đám người không nỡ nhưng cũng hiểu. Họ ở đây cũng không giúp được gì cho Phùng Tiểu Uyển, còn có thể bị thương nặng vì uy lực còn sót lại từ trận chiến. Do đó mọi người đều từ biệt Phùng Tiểu Uyển. Sau thoáng chốc, trong dinh thự Vân Phong chỉ còn mình Phùng Tiểu Uyển và Khương Chiến, Vương Côn đang chiến đấu. Khương Chiến, cậu đừng quá đáng. Sau một đòn đánh, Vương Côn nghiến răng nghiến lợi. Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Tôi tìm được cô Phùng trước, phải để tôi đưa cô ấy về gia tộc Bạch Lý. Khương Chiến hừ lạnh, khinh thường nhìn Vương Côn. Mọi người đều là người của giới cổ võ. Ở giới cổ võ, mạnh được yếu thua. Đừng nói nhảm nữa, tôi bảo ông đánh một trận. ai thắng thì sẽ được đưa cô ấy đi. Không thể nào. Vương Côn nghiến răng nghiến lợi. Trừ khi cậu giết tôi, bằng không đừng hòng đưa cô Phùng đi. Sau trận chiến vừa rồi, rõ ràng thực lực của Khương Chiến hơn một bậc. Nhưng nếu Khương Chiến muốn giết Vương Côn thì không thể. Nếu hai người tiếp tục chiến đấu thì cũng sẽ dẫn đến kết cục cả hai cùng chết thôi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Khương Chiến hừ lạnh, ý chí chiến đấu bùng nổ, lại lao tới chỗ Vương Côn. Phùng Tiểu Uyển nhìn từ xa, lúc này cô ta đã bình tĩnh lại. Đối với cô ta, đi đâu cũng không quan trọng nữa. Cô ta đã sẵn sàng ở lại thế lực nào đó của giới cổ võ khoảng một thời gian tới rồi. Ầm một tiếng, đúng lúc này tiếng va chạm nặng nề vang lên. Vương Côn hộc máu bay ra xa. Người Khương Chiến cũng đầy máu me. Ông ta đứng im, há miệng thở dốc. Đi theo tôi. Khương Chiến bước đến trước mặt Phùng Tiểu Uyển lạnh lùng nói. Phùng Tiểu Uyển không nói gì, đi theo đối phương. Nếu muốn đưa cô Phùng đi, trừ khi tôi chết. Nhưng họ vừa đi được mấy bước thì đã bị Vương Côn chặn đường. Lúc này người Vương Côn đầy máu tươi, nhưng lão ta vẫn hừng hực ý chí chiến đấu, nhìn chăm chăm vào Khương Chiến. Khương Chiến căm tức nhìn Vương Côn, cắn răng. Kẻ thua cuộc mà cũng dám chắn đường tôi à? Cút khỏi tầm mắt tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với ông. Vương Côn cười khẩy. Cậu có khách sáo với tôi à? Nếu cậu giết được tôi thật, cậu sẽ không ra tay ư? Chúng ta cùng cảnh giới với nhau, cậu biết rõ tình trạng của tôi bây giờ. Khương Chiến vô cùng tức giận, nhưng đúng như Vương Côn nói, họ là cao thủ cùng cảnh giới. Tuy Khương Chiến hơn một chút, nhưng nếu hai người liều mạng thì cũng không biết ai sống ai chết. Vương Côn vẫn giữ dáng vẻ liều mạng, còn Khương Chiến thì có điều lo lắng. Trong lúc Khương Chiến im lặng, một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên. Còn cháu của nhà họ Khương cũng dám cướp người của gia tộc Bạch Lý à? Nghe thấy giọng nói này, Khương Chiến biến sắc. Ngay sau đó, một người già nua tiên phong đạo cốt xuất hiện bên cạnh Vương Côn. Vương Côn thấy người tới, vội cúi chào. Cửu phong chủ. Gia tộc Bạch Lý có tổng cộng 9 nhánh, mỗi nhánh có một người đứng đầu. Người trước mặt chính là phong chủ của nhánh thứ 9 thuộc gia tộc Bạch Lý. Đưa cô Phùng về gia tộc Bạch Lý đi. Cửu phong chủ lạnh lùng nhìn Khương Chiến nói với Vương Côn. Vâng. Vương Côn vội đáp. Cô Phùng, đi với tôi thôi. Vương Côn bước đến bên Phùng Tiểu Uyển nói. Nhưng đúng lúc này áp lực khổng lồ bỗng bao trùm cả dinh thự Vân Phong. Ai thế? Nét mặt của cửu phong chủ vô cùng nghiêm nghị. Ngay sau đó một cao thủ mặc áo choàng đen xuất hiện. Sau khi xuất hiện, đối phương cũng không quan tâm đến cửu phong chủ mà nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Cô là cô Phùng? Phùng Tiểu Uyển à? Phùng Tiểu Uyển hơi kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì? Sao ai cũng đến tìm cô ta vậy? Không hiểu sao cô ta không cảm nhận được ác ý từ cao thủ mặc áo choàng đen. Phùng Tiểu Uyển nói. Tôi là Phùng Tiểu Uyển, không biết tiền bối là ai? Tiền bối cũng đến từ giới cổ võ, định đưa tôi về gia tộc của tiền bối à? Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, cao thủ mặc áo choàng đen cười ha hả nói ngay. Ha ha, yên tâm, tôi không phải là người của giới cổ võ. Tôi là chủ ma tông ở Ma Sơn, tại thế tục Lệ Trần. Sương Trấn bảo tôi tới đón cô. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Phùng Tiểu Uyển lập tức mừng rỡ. Cô ta cứ tưởng hôm nay mình sẽ bị đưa đến thế lực cổ võ nào đó ở giới cổ võ. Không ngờ Dương Trấn lại nhờ người đến đón cô ta. Sắc mặt cửu phong chủ của gia tộc Bách Lý và Khương Chiến của nhà họ Khương đều khó coi tới cực điểm. Cửu phong chủ lạnh lùng nói. Người thế tục mà cũng dám cướp người mà Bách Lý Diệp tôi định đưa đi ư? Lệ Trần nhìn về phía Bách Lý Diệp bằng ánh mắt sắc bén. Áp lực khổng lồ lập tức giáng xuống, bao trùm lấy Bách Lý Diệp. Vào giây phút này Bách Lý Diệp chỉ thấy trên vai như có ngọn núi lớn, như sắp đè bẹp lão ta. Rốt cuộc Bách Lý Diệp cũng có vẻ kinh hãi. Ông là cao thủ thiên cảnh. Bạch Lý Diệp vô cùng khiếp sợ. Lệ Trần hư lạnh. Tưởng chỉ mình giới cổ võ có cao thủ thiên cảnh ư? Tôi muốn đưa cô Phùng đi, ông vẫn định cản tôi à? Bạch Lý Diệp cắn chặt răng. Chẳng lẽ ông không biết thủ hộ mình có quy định là cao thủ thiên cảnh không được ra tay ở thế tục à? Với thực lực của ông, chắc phải biết thủ hộ mình đại diện cho điều gì chứ? Lệ Trần cười khẩy. Thủ hộ mình thì sao? Cũng không phải là tôi chưa từng đánh với người của thủ hộ mình. Được rồi, nói nhảm thế thôi. Ông muốn đánh với tôi một trận, hay chạy về giới cổ võ? Lão đã cảm nhận được Bạch Lý Diệp có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn Khương Chiến bên cạnh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thôi. Chỉ với hai người họ thì đúng là không ngăn được lão. Sắc mặt Bạch Lý Diệp tái nhợt. Khi đến Yến Đô, lão ta không ngờ sẽ gặp phải cao thủ thiên cảnh, hơn nữa còn là cao thủ thiên cảnh của thế tục. Ông cũng mới bước vào thiên cảnh thôi, cho dù ông là cao thủ thiên cảnh thì sao? Cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của giới cổ võ như tôi cũng có thể giết được cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của thế lục như ông. Bạch Lý Diệp bỗng tức giận nói. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ bỗng lan ra từ người của lão ta. Thực lực của lão ta cũng mạnh hơn trước. Rõ ràng lão ta đã dùng bí pháp để tăng thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lên thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lệ Trần hơi híp mắt, không hổ là cao thủ của giới cổ võ, nhất là cao thủ giới cổ võ có bí pháp, đúng là khó chơi. Bạch Lý Diệp bỗng nhìn về phía Khương Chiến lạnh lùng nói, cậu và tôi hợp sức với nhau giết người này trước, về phần cô gái kia, sau khi chúng ta đưa cô ta về giới cổ võ, thì để chủ của hai gia tộc thương lượng với nhau, sao nào? Khương Chiến có vẻ do dự, thực lực của ông ta không bằng Bạch Lý Diệp, cũng không bằng Lệ Trần, rất khó giành được Phùng Tiểu Uyển. Cho dù ông ta hợp sức với Bạch Lý Diệp để giết Lệ Trần, Bạch Lý Diệp sẽ thật lòng giữ lời hứa để chủ của hai gia tộc bàn bạc với nhau về Phùng Tiểu Uyển sau khi quay lại giới cổ võ ư? Ông ta không tin Bạch Lý Diệp. Trái lại, nếu ông ta từ bỏ việc hợp sức với Bạch Lý Diệp, chỉ ngồi nhìn họ tranh đấu, đợi đến khi hai người lưỡng bại câu thương, có phải ông ta vẫn còn cơ hội không? Nghĩ tới đây, Khương Chiến đành thản nhiên nói, thực lực của tôi thấp, mới đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu đánh với cao thủ thiên cảnh thì không khác gì tự sát. Tôi vẫn nên nhìn cửu phòng chủ đánh thì hơn. Hừ, Bạch Lý Diệp lạnh lùng nói. Hèn nhát. Lão ta nói rồi bảo Vương Côn. Vương Côn, tôi ngăn cản người này, ông đưa cô gái kia đi trước đi. Vâng, Vương Côn vội đáp. Sau đó bước lên trước mặt Phùng Tiểu Uyển cười ha hả. Ha ha, cô phụ, đi theo tôi thôi. Sắc mặt Phùng Tiểu Uyển hơi tái, cô ta chắn cặt môi, lo lắng nhìn về phía Lệ Trần. Cô ta hiểu rõ một khi Lệ Trần bị ngăn lại, cô ta sẽ bị đưa đi. Đúng lúc cô ta đang chuẩn bị đi theo Vương Côn, Khương Chiến bỗng xuất hiện trước mặt Vương Côn, lạnh lùng nói. Ông muốn đưa cô Phùng đi, đã hỏi ý tôi chưa hả? Vương Côn lập tức nổi giận. Khương Chiến, cậu có ý gì? Khương Chiến cười lạnh, hỏi lại. Tôi có ý gì ư? Ông không hiểu à? Vương Côn tức giận nói. Cậu định chờ cửu phong chủ lưỡng bại câu thương với đối phương, rồi đưa cô Phùng đi chứ gì? Bạch Lý Diệp đang chuẩn bị đánh với Lệ Trần cũng lạnh lùng nhìn về phía Khương Chiến tức giận nói. Cậu chán sống rồi, nếu cậu dám đưa cô gái kia đi nhân lúc tôi chiến đấu, chắc chắn cậu sẽ phải trả giá đắt. Cửu phong chủ, mọi người đều là người trưởng thành, đừng nói cậu ngây thơ như thế. Ở giới cổ võ, mạnh được yếu thua, ai mạnh hơn thì người ấy quyết định. Tuy thực lực của tôi không bằng ông, nhưng cũng không ngu đến mức trơ mắt nên nhìn tên vô dụng của gia tộc Bạch Lý đưa người của nhà họ Khương Cẩn đi trong lúc ông đang chiến đấu với người khác đâu. Khương Chiến vẫn bình tĩnh, không hề bị Bạch Lý Diệp hù dọa. Ông ta cười lạnh, nói thêm. Đương nhiên nếu ông vẫn còn thực lực đánh bại tôi sau khi giết đối phương, tôi sẽ nhận thua. Ông cứ đưa người đi, nhưng... Nói đến đây ông ta khinh miệt nhìn Vương Côn, nói tiếp. Nhưng nếu để một người còn không thuộc gia tộc Bạch Lý đưa cô Phùng đi ngay trước mắt tôi, thì không bao giờ. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế khổng lồ bùng nổ từ người của Khương Chiến. Trong trận chiến hồi nãy, ông ta đã áp đảo Vương Côn. Nếu đánh tiếp, Vương Côn chỉ có kết cục thất bại. Vương Côn bị Khương Chiến sỉ nhục, vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Khương Chiến, cậu khinh người quá đáng rồi. Khương Chiến cười lạnh. Tôi khinh ông đấy, ông làm gì được tôi? Lệ Trần hào hứng nhìn cảnh tượng trước mặt, vui vẻ nói. Hay tôi cho có người thời gian quyết chiến nha. Sau khi một bên trong các người thắng thì đánh với tôi. Đương nhiên Bạch Lý Diệp sẽ không tin lời Lệ Trần nói. Lão ta nhìn chằm chằm vào Khương Chiến. Cậu sẽ phải trả giá đắt. Tôi thề. Lão ta nói rồi bảo Vương Côn. Cho dù ông không phải là đối thủ của cậu ta thì cũng đánh với cậu ta một trận. Nghe thấy Bạch Lý Diệp nói thế, sắc mặt Vương Côn hơi khó coi. Bạch Lý Diệp biết rõ lão ta không đánh lại, nhưng vẫn bảo lão ta chiến đấu với Khương Chiến. Khác gì bảo lão ta đi chịu chết chứ. Khương Chiến cười ha hả nhìn Vương Côn. Hay là gia nhập họ Khương đi. Ông cũng thấy bộ mặt của người thuộc gia tộc Bạch Lý rồi đấy. Về lợi ích của mình họ có thể hy sinh hạng thấp hèn không mang họ Bạch Lý như ông. Đương nhiên trong mắt họ, những người khác họ như ông chỉ là loại thấp hèn mà thôi. Bạch Lý Diệp nói lớn. Vương Côn, đừng nghe cậu ta nói nhảm. Cậu ta chỉ muốn tránh chiến đấu, chờ tôi lưỡng bại câu thương thôi. Ông đánh với cậu ta một trận, cũng không cần liều mạng, chỉ cần tiêu hao sức lực của cậu ta là được. Tôi sẽ mau chóng giải quyết người này, rồi giết Khương Chiến. Vương Côn thoáng do dự rồi căm tức nhìn Khương Chiến. Khương Chiến, tôi liều mạng với cậu. Lão ta nói xong rồi xông tới chỗ Khương Chiến. Sắc mặt Khương Chiến rất khó coi. Không ngờ ông ta lại ly gián thất bại. Nhưng không sao, nếu muốn đánh thì cứ đánh. Lúc này Bạch Lý Diệp mới yên tâm. Lão ta căm tức nhìn Lệ Trần. Nếu ông chịu từ bỏ cô gái kia, tôi có thể đại diện cho gia tộc Bạch Lý để hoan nghênh ông gia nhập gia tộc Bạch Lý. Ông phải hiểu rõ, ở giới cổ võ, nếu không có chỗ dựa mạnh mẽ thì rất khó sống sót. Nói nhảm nhiều quá rồi. Lệ Trần không muốn phí lời, lập tức phát huy khí thế thiên cảnh, nhất phẩm sơ kỳ. Ầm một tiếng động rất lớn vang lên, mặt đất dưới chân lão lập tức vỡ nát, đá vụn quanh đó cũng hóa thành bột mịn. Bạch Lý Diệp lập tức biến sắc, lão ta không ngờ Lệ Trần lại không thèm quan tâm đến lợi ích mà mình nói, còn tấn công luôn. Ngay sau đó Lệ Trần đã xuất hiện trước mặt Bạch Lý Diệp, tung một đòn đánh mạnh. Ầm một tiếng, Lệ Trần đấm mạnh vào ngực của Bạch Lý Diệp. Bạch Lý Diệp bỗng hộc máu lùi về sau 7-8 bước. Đây là kết quả sau khi lão ta đã bắt đầu né ra sau. Có thể tưởng tượng được nếu hồi nãy lão ta không né, tổn thương mà đòn tấn công của Lệ Trần gây ra cho lão ta sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ông chỉ có tí thực lực thế thôi à? Nếu đúng là thế thì khiến tôi thất vọng quá rồi đấy. Tôi khuyên ông vẫn nên dẫn người về giới cổ võ thì hơn, tránh cho mất mặt ở thế tục. Sau khi đẩy lùi Bách Lý Diệp, Lệ Trần cũng không thừa thắng xông lên mà đứng yên nhìn chăm chăm Bách Lý Diệp với vẻ dí dỏm. Nhưng lão cũng thầm kinh hãi. Dù sao Bạch Lý Diệp cũng là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, chưa bước vào thiên cảnh, nhưng sau một đòn tấn công mạnh của lão, đối phương cũng chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn sức đánh một trận. Phải biết rằng lão là cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Thông thường cao thủ dưới thiên cảnh sẽ không thể là đối thủ của cao thủ thiên cảnh, nhưng Bạch Lý Diệp lại có thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đồ hèn hạ trời chẽn! Bạch Lý Diệp lau vết máu ở khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu muốn đánh thì đánh một trận cho công bằng. Ông đánh lén tôi là kiểu gì chứ? Lệ Trần cười khẩy. Đánh lén nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, hồi nãy ông vừa nói, ở giới cổ võ mạnh được yếu thua, ai mạnh thì người đó quyết định. Sao đến chỗ tôi lại thành tôi hèn hạ trơ chẽn vì ra tay trước vậy? Người của giới cổ võ đều không biết xấu hổ như ông à? Lão sược! Bạch Lý Diệp tức giận quát, nói với vẻ mặt dữ tợn. Nếu ông đã muốn đánh, tôi sẽ theo tới cùng. Tôi cũng muốn xem, một cao thủ mới bước vào thiên cảnh của thế tục có thể mạnh đến mức nào đấy. Sau khi dứt lời, lão ta chắp tay trước ngực. Ngay sau đó lão ta liên tục làm các động tác thần bí, còn lẩm bẩm. Phập một tiếng, lão ta bỗng đấm mạnh vào vị trí tim bằng ngón trỏ để trước ngực. Ầm một tiếng, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người Bách Lý Diệp. Ngay sau đó cơ thể Bách Lý Diệp liên tục phồng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau mấy giây ngắn ngủi, cơ thể lão ta đã ngừng biến đổi, cơ bắp toàn thân cũng phồng lên, khiến lão ta vô cùng cường tráng. Mặt lão ta đỏ ngầu, sắc mặt Lệ Trần vô cùng nghiêm nghị. Lão có cảm giác mình đang đối mặt với dã thú chứ không phải con người. Giết! Bạch Lý Diệp hét lớn rồi biến mất. Lệ Trần đã lường trước, đúng lúc Bạch Lý Diệp biến mất, lão cũng hành động. Ầm một tiếng, ngay sau đó hai người va chạm vào nhau, khí thế khủng khiếp lan khắp bốn phía. Ầm ầm ầm, lấy hai người làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều hóa thành bột. Khương Chiến và Vương Côn đang giao chiến cũng bị khí thế này đánh trúng, hai người đồng loạt ngừng chiến đấu. Như bị thương nặng, lùi về sau mấy chục bước. Đến khi họ đứng vững, khóe miệng họ cũng đã dỉ máu tươi. Hai người đều có vẻ kinh hãi. Dù sao họ cũng là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ và siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong. Không ngờ lại không chịu nổi khí thế mạnh mẽ từ đòn đánh của Lệ Trần và Bách Lý Diệp. Lúc này Bách Lý Diệp và Lệ Trần cũng đứng lại, nắm đấm của hai người va vào nhau. Ai cũng không lùi bước, vẫn giữ tư thế khi tấn công hồi nãy. Tuy họ không lùi lại, nhưng vẫn đang phần cao thấp, vẫn duy trì khí thế mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân hai người không ngừng nát vụn. Trên bầu trời của dinh thự Vân Phong cũng đầy mây đen, sấm sét vang rền. Khương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nghiêm nghị nói, kết giới sắp nứt rồi. Vương Côn cũng nghiêm nghị nói, dù sao nơi này là thế tục, thủ hộ mình muốn ngăn cản cao thủ thiên cảnh ở lại thế tục. Cũng vì một khi cao thủ thiên cảnh tu luyện hay chiến đấu, họ đều sẽ hấp thụ lượng lớn linh khí. Mà linh khí ở thế tục lại cạn kiệt, không thể cung cấp cho cao thủ thiên cảnh. Khương Chiến nói, không sai, Lệ Trần vốn là cao thủ thiên cảnh. Tuy Bách Lý Diệp chưa bước vào thiên cảnh, nhưng thực lực của ông ta cũng đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh rồi. Ông ta còn dùng bí pháp, nhu cầu với linh khí sẽ càng lớn hơn. Nếu họ tiếp tục chiến đấu, có lẽ sẽ phá hỏng kết giới thật. Lệ Trần vẫn không hề lo lắng, đối với lão cho dù kết giới bị nứt thì cũng không quan trọng. Linh khí ở thế tục cạn kiệt vì bị giới cổ võ cướp đoạt. Nếu kết giới nứt ra thì không có hại gì cho thế tục hết. Kết giới nứt chỉ khiến giới cổ võ bị tổn thất nặng nề thôi. Ầm một tiếng, ngay sau đó Lệ Trần hành động trước, bỗng dùng sức. Bạch Lý Diệp lập tức bị đẩy lùi. Ngay sau đó hai người lại xông về phía nhau. Ầm ầm ầm, hai người điên cuồng tấn công, khí thế đáng sợ lan ra khắp bốn phía. Mây đen cuồn cuộn trên vùng trời của dinh thự Vân Phong. Từng tia sét chói mắt xẹt qua chân trời, như muốn xé rách không gian này. Sắc mặt của Khương Chiến và Vương Côn vô cùng nghiêm nghị. Họ đến từ giới cổ võ, đương nhiên biết rõ một khi kết giới nứt thì giới cổ võ sẽ tổn thất nhiều đến mức nào. Không được, chúng ta phải ngăn cản trận chiến này. Nếu cứ để họ đánh, chắc chắn kết giới sẽ hỏng. Khi đó giới cổ võ không được lợi gì. Khương Chiến bỗng nghiêm nghị nói. Vương Côn nhìn về phía Khương Chiến cười lạnh. Tôi và cậu có thể ngăn nổi trận chiến này ư? Khương Chiến trầm giọng nói. Cho dù không ngăn được thì cũng phải ngăn cản. Vương Côn ngẩng đầu nhìn trời. Cậu thủ Thổ Minh ở đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện chứ? Khương Chiến nói. Họ đang bận vá lại vết nứt của kết giới ở Ma Sơn, không có thời gian quan tâm đến nơi khác đâu. Nếu kết giới ở đây cũng nứt, rất có thể kết giới giữa cổ võ và thế tục sẽ bắt đầu sụp đổ, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Như thế thì sau này không còn thế tục nữa, chỉ còn giới cổ võ thôi. Nghe thấy Khương Chiến nói thế, Vương Côn cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lão ta nhìn Khương Chiến. Đã vậy thì chúng ta làm anh hùng của giới cổ võ một lần thôi. Nói đi, chúng ta sẽ ngăn nguy cơ này như thế nào? Khương Chiến nhìn về phía hai người đang giao chiến rồi nhìn Vương Côn, nghiêm nghị nói. Cho dù Bách Lý Diệp dùng bí pháp gì, vẫn kém Lệ Trần rất nhiều. Nhưng nếu tôi và ông hợp sức, cùng giúp Bách Lý Diệp, chắc chắn Lệ Trần sẽ thua. Nghe Khương Chiến nói thế, Vương Côn lập tức vui mừng. Cậu nên quyết định như thế sớm mới đúng. Đã vậy thì ra tay đi. Ừ, hai người thống nhất với nhau, lập tức phóng khí thế. Đi thôi. Khương Chiến xông tới chỗ Lệ Trần trước. Đúng lúc Khương Chiến hành động, Vương Côn cũng lao về phía Lệ Trần. Lệ Trần đang chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi Khương Chiến và Vương Côn gia nhập trận chiến, ưu thế của lão lập tức biến mất. Các người định đánh hội đồng à? Lệ Trần lùi về sau mấy bước, lạnh lùng nhìn về phía đám người Khương Chiến. Khương Chiến híp mắt nhìn chăm chăm vào Lệ Trần. Kết giới giữa giới cổ võ và thế tục không thể bị phá hỏng. Ông đã đột phá thiên cảnh, cũng được xem như một phần tử của giới cổ võ. Chắc ông cũng biết rõ nếu kết giới hỏng thì cổ võ sẽ tổn thất nhiều đến mức nào. Lệ Trần cười lạnh. Cho dù đang ở thế tục có linh khí cạn kiệt, tôi vẫn có thể tu luyện tới thiên cảnh. Nếu kết giới hỏng, linh khí ở thế tục sẽ càng dồi dào hơn. Sao tôi phải tới giới cổ võ chứ? Nghe thấy Lệ Trần nói thế, sắc mặt của ba người kia hết sức khó coi. Rõ ràng Lệ Trần cũng không nghĩ như họ. Đối với Lệ Trần, nếu kết giới giữa hai giới bị phá hỏng thì sẽ tốt hơn. Tuy Khương Chiến muốn hợp sức với Vương Côn và Bách Lý Diệp để giết Lệ Trần, nhưng dù sao Lệ Trần cũng là cao thủ thiên cảnh. Muốn giết Lệ Trần ư? Nói thì dễ đấy. Nhưng nếu không giết được Lệ Trần trong thời gian ngắn, khi trận chiến tiếp diễn, kết giới cũng sẽ bị tổn hại nhiều hơn. Khi đó chẳng những họ không giải quyết được mối phiền phức là Lệ Trần, mà có lẽ còn phá hỏng kết giới. Nghĩ tới đây, trên mặt Khương Chiến tràn ngập vẻ đấu tranh. Nhưng nếu không giải quyết Lệ Trần, ông ta cũng không thể đưa Phùng Tiểu Uyển về giới cổ võ. Có thể tưởng tượng được nếu muốn giải quyết Lệ Trần thì sẽ phải đánh một trận dữ dội. Trận chiến đó sẽ khiến kết giới bị tổn hại nặng nề. Cuối cùng phải làm sao đây? Chỉ có thực lực mới bước vào thiên cảnh của ông thì vẫn chưa đủ để phá hỏng kết giới. Chúng ta hợp sức giết ông ta trước rồi quyết định xem Phùng Tiểu Uyển thuộc về ai. Bạch Lý Diệp chợt nói. Thế Bạch Lý Diệp nói thế, Vương Côn vội đáp. Tôi nghe Cửu Phong chủ. Hai người đều nhìn về phía Khương Chiến. Khương Chiến nhìn chăm chăm vào Lệ Trần. Vẫn muốn vớt vát một chút. Ông ta nói. Với thực lực của ông, nếu đến giới cổ võ, sớm muộn gì cũng trở thành cao thủ hàng đầu. Sao phải lưu luyến thế tục? Nếu ông đồng ý, tôi có thể đại diện nhà họ Khương chào mừng ông gia nhập nhà họ Khương. Nghe thấy Khương Chiến nói thế, sắc mặt Bách Lý Diệp và Vương Côn đều rất khó coi. Họ đang nghĩ cách giải quyết Lệ Trần, nhưng Khương Chiến lại lôi kéo Lệ Trần. Lệ Trần cười khẩy nhìn Khương Chiến với vẻ dí dỏm. Sau khi tôi gia nhập nhà họ Khương rồi, có phải Tiểu Uyển cũng cần đi theo tôi tới nhà họ Khương không? Khương Chiến nói, ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm khó cô Phùng. Chúng tôi chỉ coi trọng thân phận luyện đan sư của cô ấy. Nếu ông cũng tới nhà họ Khương với cô ấy, ông có thể bảo vệ cô Phùng mọi lúc. Như vậy thì chẳng phải ông sẽ yên tâm hơn nữa. Lệ Trần chẳng muốn nói nhảm nữa, lạnh lùng nói. Đừng nhiều lời nữa, hoặc đánh, hoặc để tôi đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Sau khi lão dứt lời, khi thế thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ cũng lan ra từ người lão. Và lúc này cả dinh thự Vân Phong đều bị khí thế khủng khiếp này bao trùm. Ba người Bách Lý Diệp cảm nhận được áp lực khổng lồ, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Họ không ngờ Lệ Trần đã mạnh tới mức này. Đã vậy thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc chôn xác ông ở đây. Khương Chiến chợt nói. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ cũng đột ngột bùng nổ từ người của ông ta. Chỉ trong thoáng chốc, thực lực Khương Chiến đã có thể sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Rõ ràng ông ta cũng dùng bí pháp. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều dùng bí pháp để tăng thực lực lên. Vương Côn chỉ có thực lực siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong. Cho dù lão ta dùng bí pháp thì cũng không có nhiều tác dụng. Khương Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lệ Trần một cách ngạo nghễ. Cho ông thêm một cơ hội, gia nhập nhà họ Khương hay chết đây. Lệ Trần cười khẩy, chẳng muốn nói nhảm nữa, hơi nhích chân lao tới chỗ Khương Chiến, trực tiếp dùng hành động để trả lời đối phương. Ầm một tiếng, ngay sau đó hai người va vào nhau, tiếng nổ rung trời vang lên từ dinh thự Vân Phong. Đúng lúc hai người va chạm, Bạch Lý Diệp cũng lao tới chỗ Lệ Trần. Ánh mặt Lệ Trần trở nên lạnh lẽo, lão đẩy lùi Khương Chiến, bỗng quay người đá về phía Bạch Lý Diệp đang xông tới chỗ mình. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời ba người điên cuồng tấn công, tuy Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, nhưng Khương Chiến và Bạch Lý Diệp đều dùng bí pháp, họ vốn có thực lực rất gần với cao thủ thiên cảnh. Sau khi dùng bí pháp, thực lực của họ có thể sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lệ Trần không đánh xuể, liên tục lùi ra sau. Phùng Tiểu Uyển ở cách đó không xa nhìn Lệ Trần liên tục lùi bước với vẻ lo lắng. Nếu thân phận luyện đan sư của cô ta không quan trọng, khiến mấy người đang giao chiến cố gắng tránh phóng áp lực về phía cô ta đã chết vì uy lực còn sót lại từ trận chiến từ lâu rồi. Phải biết rằng ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường cũng không chịu nổi trận chiến cấp bậc này. Ầm một tiếng, Bách Lý Diệp bỗng đánh mạnh vào ngực Lệ Trần. Lệ Trần lập tức bay ra xa. Chết đi! Khương Chiến đã chuẩn bị để giết Lệ Trần. Đúng lúc Lệ Trần bị đánh bay, ông ta cũng lao tới chỗ Lệ Trần. Còn chưa đến gần Lệ Trần thì đã nhảy lên cao. Ông ta đá mạnh về phía Lệ Trần. Lệ Trần cắn chặt răng. Đòn tấn công của Khương Chiến sắp ập đến. Nhưng lão ta vẫn chưa đáp xuống đất, không thể đánh lại được. Đành phải khoanh tay trước ngực. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó đòn tấn công của Khương Chiến ập đến. Trần ông ta liên tục tạo thành bóng mờ, đá mạnh vào tay Lệ Trần. Ầm một tiếng, Lệ Trần nặng nề rơi xuống đất. Đá trên mặt đất lập tức hóa thành bột mịn, nền đất cũng xuất hiện một hình người lõm xuống. Phụt một tiếng, Lệ Trần hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Giết! Đợt tấn công của Khương Chiến vừa kết thúc, Bạch Lý Diệp lại lao lên. Cẩn thận! Phùng Tiểu Uyển không nhịn được mà lớn tiếng nhắc. Lệ Trần chật vật bò dậy, nhưng lão ta vừa đứng lên, Bạch Lý Diệp đã xông tới trước mặt. Trong tay Bách Lý Diệp xuất hiện một con dao găm linh khí. Lão ta đâm mạnh nó về phía lá lách của Lệ Trần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mà xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.